chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3061, chương 3062, quái vật thức tỉnh. Đi, hai người đi mấy phút đồng hồ sau, thì có mười mấy người đem đại chiến địa phương vây quanh. Bọn họ nhìn lấy một vùng phế tích, thần sắc không khỏi ngưng trọng lên, đuổi theo, bắt sống Vương Đại Đông. Có người nam tử phát ra một tiếng gầm nhẹ, dưới chân hắn chính là một cái lão giả tóc trắng thi thể. Nhìn hắn bộ dáng, tựa như là trong nhà hắn lão nhân. Bá bá bá, mười mấy người ào ào hướng bốn phía đuổi theo, trong nháy mắt thì biến mất tại trong màn đêm. Kim gia bên trong bệnh viện tư nhân, trên giường bệnh nữ hài chợt mà chấn động tới, hai mắt hoàn toàn chuyển biến làm đỏ thẫm, tú lệ mặt bắt đầu biến đến khô quắt, nguyên một đám nát đau nhức dài ra, cánh tay nàng cũng bắt đầu thối rữa, một cỗ hôi thối lập tức thì tràn ngập chỉnh cái phòng bệnh. Một mực chú ý nơi này thầy thuốc thấy thế lập tức thì chấn động tới. Quái vật kia tỉnh, hắn cuống cuồng đối với bộ đàm quát, tựa hồ rất sợ cửa sổ thủy tinh bên trong nữ hài tỉnh lại đồng dạng. Nhanh nhanh nhanh, lập tức thì có 10 cái thân thể mặc áo choàng trắng thầy thuốc vội vàng chạy đến. Khi bọn hắn mở cửa phòng trong nháy mắt, liền bị một cái gai mũi mùi vị hun đến lui lại. Ánh mắt lộ ra thất kinh ánh mắt, nữ hài một đôi đỏ thẫm con ngươi nhìn lấy thân thể mặc áo choàng trắng. Ánh mắt lộ ra một vệt hung ác, cũng là bọn họ đánh lấy trị liệu cơ sĩ đến đem chính mình làm nghiên cứu gốc đến ngọn. Muốn đột phá loại kia không biết kỹ thuật, từ đó chế tạo ra cường đại bất tử chiến sĩ. Nàng phát ra gầm lên giận dữ, những bác sĩ kia nhất thời thì hoảng sợ nước tiểu. Mau đóng cửa, có người phát ra tiếng giống, trên cổ nổi gân xanh. Vô cùng sợ hãi trước mắt cái này giống người mà không phải người quái vật. Sau đó, bọn họ giống như thủy triều lui lại. Cái kia dùng đặc thù kim loại chế tạo cửa lớn sắp khép lại. Trong mắt mọi người lộ ra một vệt may mắn nụ cười. Bởi vì cái này môn bọn họ khảo nghiệm qua, thì liền cái quái vật này ca ca cũng không thể oanh mở. Cho nên nói bọn họ dẫn theo tâm lập tức liền để xuống tới. Rát, một tiếng gấp rút tiếng vang truyền đến. Trong lòng mọi người di động nhìn qua, đã nhìn thấy một mực hư thối tay vừa vặn kẹp ở cái kia chỗ khe cửa. Xoạt xoạt xoạt, cái này đến môn là điện khống, nhưng là lúc này thì có mảng lớn tia lửa toát ra. Xì xì xì thanh âm để bọn hắn tê cả da đầu. Mau trốn, có người hô to nói. Lộn nhào hướng ra phía ngoài chạy ra, nơi này là bệnh viện mật thất, bọn họ nghiên cứu nàng cũng là bí mật tiến hành, cho nên nói, bọn họ con đường sau này chỉ có một đầu, các ngươi đều đáng chết. Nàng căng ra cái kia đạo cửa điện tử, lộ ra nửa gương mặt đến, hoảng sợ đến bọn hắn bắp chân đại rung động, tốc độ lập tức thì hạ xuống được, răng rắc một tiếng vang thật lớn. Cái này mật thất dưới đất ánh đèn đột nhiên cắt ra. Một đạo đỏ thẫm ánh mắt lộ ra càng thêm hoảng sợ. Nàng nâng lên cái kia nặng đến vạn cân cửa lớn. Một thanh ném ra, hắc ám trong thông đạo nhất thời thì truyền đến mấy tiếng kêu đau đớn. Tanh hôi mùi máu tươi trong nháy mắt đem trọn cái thông đạo bao trùm. Nàng tham lam hút lấy. Nàng có thể cảm giác được chính mình cùng nàng ca ca ở giữa loại kia liên hệ đã biến mất. Nàng rất nổi giận, trong vòng một đêm, toàn bộ bệnh viện tất cả mọi người liền bị tàn sát hầu như không còn. Nơi này nghiêm chỉnh hóa thành một chỗ huyết tinh lò sát sinh. Kim Toàn Thuận không có ngủ, hắn thư phòng đèn còn tại lóe lên. Hắn cũng không có đi hắn cái kia ngôi sao tình nhân nơi đó đi tìm khoái lạc. Hắn trong lòng có chút lo lắng, mí mắt một mực tại nhảy không ngừng. Hắn rất cháy bỏng, trong thư phòng đi tới đi lui. Toàn bộ thư phòng đã bị nồng đậm khói bụi bao phủ. Mặt đất nhiều rất nhiều tàn thuốc, trên tay hắn còn kẹp lấy một cái khói. Lúc này, một người vội vội vàng vàng đẩy hắn ra môn, bị cái này một cỗ khói đặc sặc đến choáng đầu hoa mắt. Hắn khục nói, gia chủ không tốt, khụ khụ khụ, bệnh viện bên kia ra chuyện. Kim Toàn Thuận trong tay khói nhất thời rơi trên mặt đất. Hắn ngữ khí mang theo gấp rút hỏi, bệnh viện làm sao? Khụ khụ khụ, quái vật kia tỉnh, đem người bệnh viện đều giết sạch, nhanh đi mời lão gia tử. Kim Toàn Thuận sắc mặt đại biến quát, hắn cưỡng ép ngồi trên ghế, mập mạp thân thể đang run rẩy, bờ môi run rẩy. Hắn biết nữ nhân kia khẳng định là nổi điên, hồi tới tìm hắn báo thù rửa hận. Thiên dần dần sáng lên, Vương Đại Đông mang theo Thường Lâm Hổ hai người đã đi tới vùng ngoại ô. Chạy đi đâu? Lúc này, tại hai người bọn họ sau lưng xuất hiện một cái sắc mặt âm trầm trung niên nhân. Hắn liền đối với Vương Đại Đông hai người gào thét, vừa hướng người khác gửi đi chính mình vị trí tọa độ. Vương Đại Đông có thể tại nhân thủ nhiều như vậy bên trong sống sót, bằng vào một mình hắn lời nói chỉ sợ đánh không thắng. Đi, Vương Đại Đông mang theo Thường Lâm Hổ hai người một đầu thì vào trong rừng rậm. Vương Đại Đông cùng Thường Lâm Hổ hai người hiện tại cũng bản thân bị trọng thương. Liền lên đường, là vừa đói vừa khát, nhưng là đằng sau có địch nhân theo. Hai người căn bản không dám lười biếng. Lão bản, phía trước có đầu lộc. Thường Lâm Hổ có chút hưng phấn nhìn về phía trước hồ nước một bên một đầu. Màu nâu lộc, Vương Đại Đông cổ họng tuôn ra động một cái. Nhìn lấy cái kia đối với lộc nhung. Đôi mắt sáng lên, đây chính là bổ khí bổ huyết danh quý dược tài. Ngươi chờ, Vương Đại Đông đem Thường Lâm Hổ tựa ở một gốc cây một bên. Tay trái bắn ra một đạo kiếm khí. Trong nháy mắt thì xuyên thủng đầu kia lộc mi tâm. Đằng sau còn có truy binh. Hết thảy giản lược, Vương Đại Đông đem lộc nhung cắt xuống. Một người ôm lấy một cái cứ như vậy gặm. Đồng thời còn dọn dẹp xong lộc về sau, cứ như vậy trực tiếp phát hỏa nướng. Sau lưng người kia nghe thấy được trong không khí phiêu tán vị thịt, cũng không dám tiến lên, chỉ dám đứng xa nhìn. Hắn có chút vội vàng, nếu để cho Vương Đại Đông bọn họ khôi phục thể lực, bọn họ còn có thể làm sao? Cho nên hắn cắn răng liền lên. Vù vù. Vương Đại Đông nghe thấy bên tai truyền tới tiếng gió, nhất thời chấn động tới, ngoài miệng còn cắn một đoạn lộc nhung, quay đầu đánh ra nhất trường, bành, hắn bị đập tới trong nước, cánh tay bị chấn động đến tê dại, người kia sắc mặt mang theo vui mừng, Thường Lâm Hổ một tay lấy trong tay lộc nhung ném đi, muốn đi cùng đối phương liều mạng. Lại không nghĩ rằng Vương Đại Đông một đạo kiếm khí thoát nước mà ra, đem người kia bức lui. Hắn chả không có kịp phản ứng, liền bị Vương Đại Đông kim sắc cự nhân đập bay ra ngoài, trong miệng phun ra một miệng nghịch huyết. Hắn gặp Vương Đại Đông kim sắc cự nhân lại đánh ra nhất trường, hắn vội vàng lui lại, độn chạy đi, ăn thứ gì cũng không yên ổn. Vương Đại Đông trong lòng có 10.000 đầu dê lạc đà lao nhanh mà qua. Nhưng hắn lại rõ ràng biết đối phương ý nghĩ. Lão Thường, tranh thủ thời gian ăn hết lên đường, tìm một chỗ dưỡng thương, quay đầu tại thu thập những này bổng tử. Vương Đại Đông lời nói bên trong mang cơn giận. Thường Lâm Hổ nghe về sau cũng là phi thường khó chịu. Hai người ăn như hổ đói giải quyết một đầu lộc. Thừa cơ hội này, Vương Đại Đông đem chính mình xương cánh tay phải tiếp hào. Trong thời gian ngắn, Vương Đại Đông tay phải là không thể dùng, chỉ có thể dùng tay trái. Sau khi hai người đi, mười mấy người sắc mặt âm trầm nhìn lấy cái kia bộ xương. Vương Đại Đông trên thân mang theo bảo vật, bọn họ sợ Vương Đại Đông chạy đến Triều Tiên đi, như thế đang đuổi giết lời nói, sẽ rất phiền phức. Đuổi theo, tuyệt đối không nên để bọn hắn chạy ra nước ngoài giới. Không phải vậy chúng ta về sau thì phiền phức. Có người mặt đen lên, mười mấy người gật gật đầu, ào ào hướng Vương Đại Đông bọn họ phương vị đuổi theo.